Vạn Dạ Chi Chủ, chương 407, ma đầu đám bọn chúng kinh hãi gánh rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Hiên Viên Thương cùng Hiên Viên Phương chính muốn thổ huyết chửi ầm lên mình ở cực bắc chi địa đánh lén Đại Chu đệ nhất thiên kiêu, lập tức cái kia căn thần mâu muốn đánh bạo Ninh Minh đầu lâu rồi, kết quả thật vừa đúng lúc rõ ràng đập lấy Cơ Phong không mấy cái ma đầu. Nhưng rất nhanh, Hiên Viên Thương tựu sừng sốt xuống, Lý lão ma tiến vào Bắc Nguyên Hà. Tên kia không phải tại Liên Hoa Tông đấy sao? Mà ngay cả Hiên Viên Phương Chính cũng nhịn không được quay đầu, ngắm nhìn phía sau. Phảng phất nhìn thấy một đoàn mây đen đã tới gần Bắc Nguyên, mà uy cuồn cuộn, che đậy vạn vật. Không phải đâu, Hiên Viên Phương Chính nội tâm nhảy dựng, đã cảm nhận được vẻ này nhàn nhạt sợ hãi. Thật sự là Lý Chính hung uy thật là đáng sợ. Đây chính là thất sát tinh tam phẩm cảnh đỉnh phong tu sĩ, trong mấy trăm năm ma đạo khôi thủ, đệ nhất nhân. Lý Chính thậm chí từng cùng một cái khác nhóm người, đã phá vỡ Đại Chu Vương Triều Thiên Lao, lệnh Đại Chu Hoàng đế đều chịu tức giận. Thử hỏi, trên đời này lại có bao nhiêu người có thể tại thần đô chính giữa đại khai sát giới? Không đúng, Hiên Viên Phương Chính rất nhanh tựu phản ứng đi qua. Ma cao một thước đạo cao một trượng, Lý Chính hôm nay đã bị Thánh Phật thu phục dùng tên giả là Ấn Quang Tăng Nhân, nhập Bắc Nguyên có phải là vì hiểu rõ cứu Cơ Phong không bắt cóc tiểu Phật Đà? Cùng lúc đó, Ninh Minh vốn là ngoài ý muốn, sau đó hai mắt sáng ngời, về sau nhanh chóng ảm đạm. Lần đầu nghe thấy ngài thôn trưởng tiến vào Bắc Nguyên, hắn phản ứng đầu tiên đương nhiên là ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Có thể sau đó thì sao? Ngày xưa thần đô vùng ngoại ô, lẫn nhau chia lìa lúc Lý Chính liền từng nói qua. Hồng Trần Duyên đã đứt, như vậy vô tình lời nói. Là vì cứu tiểu Phật Đà A, Ninh Minh vốn cực độ hưng phấn trái tim, đột nhiên bị một cái vô hình bàn tay lớn rất nhanh. Nào đó cảm xúc mãnh liệt bao phủ toàn thân, ta là ở chờ mong cái gì, lại không có người sẽ đến cứu ta. Sau một khắc Ninh Minh lại phát ra một loại khác mất tiếng thanh âm, nhiễu sóng ảnh hưởng lần nữa làm sâu sắc. Mình ở Bắc Nguyên đã chờ đợi gần 4 tháng thời gian, tư cố vô thân. Hôm nay đến cuối cùng trước mắt Lý Chính gặt hái, đều chỉ là vì giải cứu tiểu Phật Đà mà thôi. Không thể không nói, cái này thật sự như là một loại mệnh vận đùa cợt. Quảng cáo, loảng xoảng đem làm, nguyên bản hư nhạt thần liên lại một lần nữa địa hiện lên đi ra. Ninh Minh giơ tay lên, ánh mắt một lần nữa trở nên lạnh như băng. Cái kia liền tiếp theo a, nhưng vào lúc này, ồ, là tiểu ma vương, Cơ Phong không bên người một cái tử y nam tử, đột nhiên chú ý tới Ninh Minh. Khiến người ngoài ý chính là cái vị này ma đạo trùm rõ ràng trực tiếp ra tay, một bà nhấc lên Ninh Minh. Ninh Minh bay lên trời, thần sắc sững sờ, vốn muốn lan tràn đến toàn thân hắc ám tinh thần chi lực cũng lại một lần nữa thủy chiều xuống. Đồng thời, Hiên Viên Thương trừng lớn hai mắt giận dữ hét. Buông tiểu ma vương, ngươi đang làm gì đó? Bên kia Cơ Phong không đồng dạng ngoài ý muốn mắt nhìn Tử Y Nam Tử. Tử Y Nam Tử ha ha cười nói. Tiểu ma vương ngươi trong khoảng thời gian này đến nay sở tác sở vi, bổn tọa cũng không thiểu nghe nói. Lần này đã bắt gặp chúng ta cũng cùng là thiên nhai lưu lạc người, không bằng cùng nhau chạy đến cực bắc chi địa. Ninh Minh rất là ngoài ý muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình rõ ràng gặt hái được cái này mấy cái Bắc Nguyên ma đạo trùm hào cảm, đây là muốn thuận tay mang hộ thượng chính mình một đường. Bất quá cũng đúng, chính mình trói lại tứ đại tiên gia hậu nhân, bọn hắn tắc thì trói lại thánh Phật truyền nhân, hôm nay đều tại bị đuổi giết trốn chạy để khỏi chết. Cái này thật đúng là một ổ tử nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã ma đạo tu sĩ. Hắc tiểu tử tiền đồ vô lượng a hát, Cơ Phong không cũng mở miệng cười nói. Về sau, nếu không đi theo bổn tọa lăn lộn, ta, các ngươi muốn chết a hát, nhìn xem một màn này, Hiên Viên Thương khóe mắt trong tay chiến mâu muốn đánh ra. Cơ Phong không, bọn ngươi là muốn cùng ta Hiên Viên người sử dụng địch vậy sao? Hiên Viên Phương Chính đồng dạng mặt đỏ lên, phẫn nộ địa gào thét. Cơ Phong không cũng không quay đầu lại địa mắng, mệt sức dù sao đánh bạc một cái mạng rồi, phía sau cái mông lại là Thánh Phật lại là Lý Lão Ma, người Hiên Viên ra liền cái rắm đều không tính là. Bá, những lời này cũng không đem Hiên Viên Thương hai người cho giận ngất đi qua. Nửa đường giết ra cái trình rào kim, bọn hắn chỗ nào nghĩ đến một màn này. Lưu đứng lại cho ta đến, lập tức Hiên Viên Thương bên ngoài thân chiến giáp chán quang, rất tinh thần đại thế giết đi qua cho đến ngăn lại bọn này tùy ý làm bậy ma đạo trùm. Hiên Viên Phương Chính đồng dạng dẫn động tinh thần pháp tướng, cũng thi triển thần thông tuyệt học. Oanh, khắp thiên địa lập tức lâm vào năng lượng đại dương mênh mông chính giữa. Thượng tam phẩm cuộc chiến, bạo phát, chỉ thấy, Hiên Viên Thương một mâu đánh ra, chiến mâu bắn ra ra ngàn vạn đạo tiên quang, như là bạo vũ lê hoa châm giống như, mang tất cả hướng tiền phương. Nhưng, Cơ Phong không bọn người đã dám ở Bắc Nguyên hoành hành ngang ngược dùng ma đạo có tư thế làm việc tự nhiên là có 10 phần lực lượng. Nói, tất cả chó ngoan đừng cản đường, đừng trách bổn tọa đánh bại trên người của ngươi con rùa xác. Trong lúc đó, Cơ Phong không đưa trong tay tiểu Phật Đà ném cho Tử Y Nam Tử, về sau một mình một người giữ lại thiên ma hàng lâm. Sau một khắc, Cơ Phong không trong cơ thể tuôn ra vô cùng vô tận hắc vụ, đem hắn cả người cho bao trùm, như là hóa thành địa ngục đại ma thần. Hắn thân hình trở nên khổng lồ, có thể so với một tòa núi cao, hắc vụ lượn lờ, nhấp tay giơ lên đủ ở giữa đều có hủy thiên diệt địa lực lượng. Ầm ầm, thoáng chốc, phía sau thế giới như là bị đánh đến nổ tung. Đinh tai nhức óc tiếng vang, cuồng phong kích động, vô số bông tuyết chôn vùi, đại địa cũng bị một tầng tầng địa bị phá hủy. Thượng tam phẩm, giờ khắc này, Ninh Minh âm thầm rất nhanh hai đấm. Hắn đang theo Tử Y Nam Tử bọn người tốc độ cao nhất xông vào cực bắc chi địa ở chỗ sâu trong. Xem ra cái này hỏa bắc nguyên ma đầu cũng là muốn trong đêm tối cắn xé nhau. Quảng cáo, nhanh, mau nữa một điểm, Tử Y Nam Tử ngữ khí rất là dồn dập cẩn thận nghe còn có thể nghe thấy một chút hoảng hốt. Nói cái gì cũng không thể khiến Lý Lão Ma cho bắt được rồi. Tuy nói chúng ta trong tay là có tiểu Phật Đà, có thể Lý Lão Ma tên kia đời này đều không có bị người uy hiếp qua. Cái khác đang mặc lụa đen cô gái xinh đẹp, đồng dạng như là bị chó rượt con thỏ toàn bộ hành trình chờ đợi lo lắng. Rất rõ ràng, Lý Chính ngày xưa hung uy thái thịnh rồi, dù là hiện tại quy y Phật môn, nhưng mọi người hay là lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó vạn nhất câu nào chưa nói đúng. Lý Chính xé toang áo cà sa, nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra ngập trời thất sát tinh chi lực, cái gì cũng mặc kệ, trực tiếp đại khai sát giới. Vì cái gì à? Tử Y Nam Tử cắn môi, ta thật sự là phục rồi, như thế nào không phải thánh Phật cái kia lão con lừa chọc ra mặt, thế nào lại là muốn chết Lý Lão Ma à? Nhìn xem phản ứng của mọi người, Ninh Minh nội tâm cảm khái, ngài thôn trưởng thật sự không thẹn với ma đạo khôi thủ cái này một đầu hàm. Liền bọn này có trời bằng vùng Bắc Nguyên ma đầu, giờ phút này đều bị sợ tới mức té cướp té đáy, hoảng hốt chạy bừa địa chạy đến cực bắc chi địa. Đồng thời, Ninh Minh cũng mắt nhìn rũ cục lấy đầu tiểu Phật Đà, ánh mắt phức tạp. Giờ phút này, tiểu Phật Đà cho dù bất tỉnh nhân sự, nhưng quanh thân đã có một tầng nhàn nhạt kim mang gia trì, đó là tinh thuần nhất thiên ly tinh chi lực đến từ thánh Phật. Trừ phi nhị phẩm cảnh, nếu không có khả năng sẽ bị đánh vỡ, nói cách khác tiểu Phật Đà tánh mạng thủy chung đều có bảo đảm. Chỉ chốc lát sau, mọi người hãy tiến vào này phiến thuộc về tử vong, hắc ám, lạnh như băng ban đêm thế giới. Đồng thời, sau lưng động tĩnh dần dần biến yếu, Cơ Phong không một lần nữa bay tới, ngữ khí lại thất kinh, không ngớt lời âm đều tại run lên. Má ơi, cái kia Lý Lão Ma đã đuổi theo tới, ngay tại chúng ta phía sau cái mông, cùng cái quỷ đồng dạng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.